Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Chương 471. Đánh chết không ăn nhân tham quà. Phong ấn đó cửa hang cuối cùng duy trì ở một nửa lớn nhỏ. Kia cũng đầy đủ có một tòa hai tầng nhà như vậy đại. Cũng không thể hoàn toàn hạn chế lại ma thú qua lại. Ai nha, mẹ ta ai, mệt chết đạo gia, cũng nhỏ như vậy khả năng. Hồng Vân tôn giả chui chui chán thấm xuất mồ hôi. Một bộ mệt mỏi không nhẹ dáng vẻ. Mệt là đi, Lăng Vân Tử cười một tiếng. Giang hai tay tâm, bên trong bất ngờ nằm một cái tiểu tiểu, hai tử. Nó trắng trẻo mũm mĩm, tiểu mễ mễ một cái. Quang gạch chéo co quắp đến thân thể. Bộ dáng nhìn ngây thơ chân thành ai thấy cũng thích. Là một cái người nhìn chứ cũng sẽ yêu thích không buông tay. Hận không thể bưng trong bàn tay cẩn thận thương yêu. Hồng Vân tôn giả như vậy to lỗ hán tử cũng bị đáng yêu hóa. Không nhịn được đưa ngón tay ra. Đâm một chút nó cái mông nhỏ. Sờ ôn nhuận như ngọc. Lại còn có chút co giãn. Lăng Vân Tử đem tiểu oa oa hướng trong tay hắn nhét vào. Mau ăn đi. Hồng con mắt của Vân Tôn giả chừng một cái. Trong tay tiểu oa oa giống như khoai lang bỏng tay. Vội vàng ném vào cho Lăng Vân Tử. Đồng thời liều mạng lui về phía sau. Riêng lớn hán tử bị dọa sợ đến miệng lưỡi cả lam. Lăng Tôn giả. Đây là ý gì? Đạo gia không? Không không không ăn hài tử. Lăng Vân Tử buồn cười lắc đầu một cái. Người cho ta là thực nhân ma. Cái này nhìn là một cái nhân. Thực ra biệt danh kêu nhân sinh quả. Chính là một tướng mạo kỳ dị thiên địa linh quả. Có thời gian ngắn khôi phục. Tăng lên linh khí công hiệu thôi. Cũng chính là ngươi. Đổi người bên cạnh. Ngươi cho rằng là bản tôn chịu cho hắn liếc mắt nhìn. Càng không cần phải nói ăn. Cái gì? Trái cây. Ngươi chớ hống ta. Này rõ ràng chính là một hài tử a. Mặc dù đầu nhỏ một chút. Hồng Vân tôn giả ý vị lắc đầu. Thật sự là rất khó khăn tin tưởng chính mình nhìn thấy trước mắt. Về phần trái cây này công hiệu. Nói thật, hắn vẫn còn có chút thấy thèm. Dù sao ở tại bọn hắn cảnh giới này. Đan dược thông thường. Thiên địa kỳ chân đợi đã không thể thỏa mãn đem nhu cầu. Có thể tăng trưởng linh khí. Càng là phượng mau lân giác. Có thể gặp không thể cầu. Lăng Vân Tử thấy hắn chết sống không tin. Nhíu mày một cái. Đột nhiên tay chỉ phía sau hắn hô to. Nơi nào đến nghiệt xúc? Nơi nào? Hồng Vân tôn giả bị hù dọa. Vội vàng quay đầu kiểm tra. Kết quả cái gì cũng không thấy. Nghi ngờ không hiểu nhìn về phía hắn. Thứ gì? À, nhưng là Lăng Vân Tử thừa dịp hắn há mồm không phòng bị thời điểm. Một cái đạn chỉ. Đem tiểu oa oa ném về phía trong miệng hắn đi. Đồ chơi này vừa vào cổ, Hồng Vân tôn giả liền đưa tay muốn bắt. Kết quả còn không chờ hắn nhai, trực tiếp ở trong miệng hóa thành mở ra chất lỏng, theo cổ họng liền muốn xuống bụng. Đó là một loại thoang thoảng ngọt ngào mùi vị. Mặc dù cũng là trái cây nên có mùi vị, hay là để cho hắn có chút chán ghét muốn ói, bản năng muốn phun ra. Lăng Vân Tử như thế nào sẽ để cho hắn làm nhục linh vật? Tiến lên một ngón tay trừ hung hăng bấu vào hắn cục xương ở cổ họng nơi. Lại nhẹ nhàng xuống phía dưới một vén. Chất lỏng kia cứ như vậy xuống bụng. Lăng Vân Tử động tác nhanh ác chuẩn. Hồng Vân tôn giả toàn bộ quá trình cũng là một loại trạng thái bị động. Căn bản cũng không có biện pháp tránh ra khỏi hắn khống chế. Chờ đến chất lỏng xuống bụng. Hồng Vân tôn giả cũng không an phận, làm bộ muốn nôn đi ra, bị Lăng Vân Tử gắt gao khóa lại cổ họng, căn bản cũng không có biện pháp phản kháng, cho đến gương mặt đản bị nghẹn đỏ bừng, cả người đều nhanh không thở nổi, hắn mới không thể không nhấc tay đầu hàng. Lăng Vân Tử vội vàng lỏng ra hắn, lùi về sau một bước sau mới giải thích, khụ, là không phải muốn như vậy làm khó dễ ngươi. Thật sự là thời kỳ phi thường, đi phi thường chuyện, mới vừa rồi nhiều có đắc tội, mong rằng Hồng Vân tôn giả chớ có lưu tâm. Ai, Lăng tôn giả thật là, có như vậy bức bách người sao? Muốn là không phải biết hắn là chư thế giới thiên tối đại thiện nhân, sẽ không hại hắn, hắn mới vừa rồi thật muốn cùng hắn đồng quy vu tận, cũng sẽ không như thế được người chế trụ. Hồng Vân tôn giả, giới này phiền toái mới vừa mới bắt đầu, phía sau còn nghĩ sẽ có càng nhiều vấn đề khó khăn. Làm không tốt, cho dù là bản tôn cũng sẽ bỏ mạng tại chỗ. Ngươi có thể vượt qua vô số sơn hải, vô số giao diện, chạy tới cho ta ăn mừng sinh nhật. Ta rất cao hứng cũng rất vui vẻ yên tâm. Bây giờ, nguy cơ đã tới, thừa dịp không người chú ý. Ngươi còn có thối lui ra này tranh vào vũng nước đục cơ hội. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hồng Vân tôn giả không chút nghĩ ngợi nói. Không phải là đánh nhau mà. Bản tôn không sợ, để cho bọn họ có loại sẽ tới. Ha ha, có loại tới. Một chiếc phi thuyền đột ngột xuất hiện ở hai người trên đỉnh đầu. Từ phía trên nhảy xuống thập tên đại hán. Đồng loạt liền đem hai người vây lại. Cầm đầu là một người tuổi còn trẻ cậu ấm. Lòe loẹt cảm giác. Bên người với rồi một người tuổi còn trẻ cô nương xinh đẹp. Hai người một nổi bọt. Lăng Vân Tử cùng Hồng Vân Tôn giả sắc mặt cũng có chút không xong. Lăng Tôn giả, làm sao bây giờ? Người này không phải dễ trêu a. Có câu nói, đánh tiểu rước lấy lão. Công tử trẻ tuổi anh em, tu vi không thế nào. Không ngăn được sau lưng có đại năng. Nghe nói là thánh nhân kính tu vi. Ai đây có thể gánh nổi? Lăng Vân Tử tiến lên một bước, xé ra khóe miệng cười một tiếng. Không biết kỳ công tử đại giá, không có từ xa tiếp đón. Ha ha, vốn là muốn mang Hạm Nương tới nơi này nhìn một chút cảnh đẹp. Thuận tiện cầu ước nguyện, thế nào chỉ thấy một cái thần hố rồi. Thụ đây, bị ai đào đi, nghe này kỳ công tử lời nói. Nhưng là không giống đến tìm cha. Cái này làm cho Lăng Vân Tử cùng Hồng Vân Tôn giả bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Lăng Vân nhìn một cái đến thần hố. Có chút tiếc nuối nói, cây này chết, bởi vì ma thú đến, ma khí nhuộm dần, sau đó, toàn bộ cánh hoa khô héo điêu linh, thu diệp biến thành bàng, tới phía sau, tự nhiên sụp đổ với hư không, từ nay về sau, thế gian này, lại không bồ đề thụ, này chư thiên vạn giới, lại không bồ đề giới, ai, chỉ cầu công tử lúc gần đi, có thể tiện thể một ít giới dân. Không để cho bọn họ sinh hoạt tại nguy hiểm như vậy địa phương. Kỳ công tử bóp cổ tay không dứt. Ma thú làm sao? Thật sự là quá ghê tởm. Lại là ác tâm như vậy ngoạn ý nhi quấy rầy ta lữ hành. Ta muốn bắt bọn nó chém thành muôn mảnh. Nhìn chung quanh nhìn một phen sau. Hắn nghi ngờ nói. Đều bị các ngươi tiêu diệt à? Thế nào một cái bóng cũng không thấy? Lăng Vân Tử giải thích. Chạy đến cũng bị tiêu diệt. Về phần không chạy đến, đều bị ta cùng Hồng Vân Tôn giả dùng trận pháp phong ấn lại rồi. Kỳ công tử tu vi không đủ, cho nên không nhìn thấy. Thì ra là như vậy. Không trách, ai gì đó, nếu nơi này không dễ chơi, kia bổn công tử cũng sẽ không quấy rầy rồi. Kỳ công tử xoay người muốn đi. Bên cạnh hắn cô nương kéo hắn một cái ống tay áo. Tựa hồ đang nhắc nhở hắn cái gì. Hắn bừng tỉnh đại ngộ vỗ một cái trán mình, móc ra một cái linh lóng lánh bảo hạp đưa tới. Đây là trước khi ra cửa, trong nhà lão tổ để cho ta cho Lăng tôn giả đưa sinh nhật lễ vật. Mong rằng tôn giả bỏ qua cho tiểu tử mới vừa rồi lỗ mãng. Nắm cái này bảo hạp kỳ công tử, thu liễm mới vừa rồi cuồng phóng không kềm chế được tư thái. Hơi có điểm trang nghiêm tư thái, Lăng Vân Tử cảm khái vạn thiên thủ hạ. Thật nhiều tiểu hữu, lúc này giới sơn một mảnh mang loạn, nhưng là chiêu đãi không chu toàn. Hắn móc ra một khối hồng sắc noãn ngọc đưa tới. Này là một khối ấm áp cung ngọc, rất thích hợp vị cô nương này đeo. Liền khi lần đầu tiên lễ ra mắt, xin hãy nhận lấy. Cô nương có chút thấp thỏm nhìn một chút kỳ công tử sắc mặt. Thấy hắn gật đầu một cái, lúc này mới vui vẻ nhận lấy. Thật nhiều tôn giả ban thưởng. Ngoặc kép, Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.